Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1661, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch ôm đứa bé, tức giận trừng mắt kẻ cầm đầu, lại như học sinh tiểu học làm chuyện sai một dạng, cúi đầu không biết làm sao nhìn tới, sư phụ. Dung Thanh đóng đôi mắt lại, không nhìn tới cô, Trầm Mộc Bạch lộ ra thần sắc uể oải, sư phụ thực tức giận, tiếp đó cô không tiếp tục để ý hình diễm một phân một hào. Chỉ để ý như thế nào để cho sư phụ nguôi giận mới tốt. Hình diễm đem đây hết thảy nhìn vào trong mắt cười lạnh liên tục đố kỵ ngút trời. Thật vất vả để cho Dung Thanh phản ứng cô Trầm Mộc Bạch tự nhiên là không nguyện ý lại để cho hình diễm tới gần, người đêm nay hào hào ở tại nơi đó tỉnh lại. Hình diễm tự nhiên là không nguyện ý, nhưng là thiếu nữ đang nổi nóng. Hắn ngồi ở kia một hồi lâu quay người, hóa hình thành hắc mao tinh, sau đó chui vào dưới chân thiếu nữ chít chít gọi mấy tiếng. Trầm Mộc Bạch, cô thực nhịn không được thế nhưng là sư phụ còn ở trong ngực. Hắc mao tinh mở to mắt to trơn bóng, nhìn chằm chằm cô trên người lông xù tròn vo, để cho người ta manh ra máu mũi. Trầm Mộc Bạch không muốn đi nhìn, nhưng cô nghe cái thanh âm kia cuối cùng vẫn không hạ tâm ngoan, nhỏ giọng đối với Dung Thanh nói, sư phụ, xem ở phân thượng hắn học được nhận lầm. Dung Thanh, hình diễm đắc ý, lập tức liền nhảy lên bên trên bờ vai thiếu nữ, đi cọ gò má cô chít chít. Trầm Mộc Bạch không được cô muốn bị manh ra máu mũi, vẫn là nhịn lại. Cô liếc sư phụ một cái, sau đó vụng trộm nhìn về phía Hắc Mao Tinh, khục một tiếng, không cho phép náo loạn nữa, biết lỗi rồi chưa? Hắc Mao Tinh chít chít, Trầm Mộc Bạch phải ngoan ngoãn ở, lại đây, không cho phép đánh cái chủ ý xấu gì. Hắc Mao Tinh chít chít, Trầm Mộc Bạch được rồi, ngươi liền nằm ở bên cạnh ta ngủ đi. Hắc Mao Tinh bất mãn, chít chít, Trầm Mộc Bạch nếu là không nguyện ý ngươi liền trở về đi. Hắc Mao Tinh không tình nguyện, chít chít. Hắn khó chịu nhìn Dung Thanh chiếm lấy trong ngực thiếu nữ một chút, đối phương cũng ở đây lạnh lùng nhìn hắn. Hình diễm cuối cùng vẫn nằm ở bên cạnh, Trầm Mộc Bạch dụi dụi con mắt, ánh mắt chạm tới bóng người một bộ áo trắng, có chút không thể tin mở to hai mắt nhìn, hơn nửa ngày mới tung ra một câu, sư phụ. Người kia nhìn cô, sắc mặt thanh lãnh, ánh mắt lại là hơi nhu cửu nhi. Trầm Mộc Bạch liền vội vàng đi tới, từ trên xuống dưới nhìn một lúc lâu, sư phụ, người biến trở về rồi. Dung Thanh không chớp mắt nhìn cô, ừm. Trầm Mộc Bạch lộ ra nụ cười, cao hứng quá tốt rồi, cô cảm thấy có chút quá mức an tĩnh chút, không khỏi hướng về chung quanh nhìn lại, nghi ngờ nói, hình diễm đâu. Dung Thanh nhàn nhạt nhìn qua bên kia, Trầm Mộc Bạch theo ánh mắt của hắn nhìn lại thấy được một cái đứa bé cắn ngón tay nằm trên mặt đất. Cô nuốt một ngụm nước bọt, sư phụ, hai người cũng là thế nào? Dung Thanh nhàn nhạt giải thích nói, nơi này là thất lạc chi địa, bởi vì bản thân vi sư mới có thể tạm thời biến thành cái dạng này. Trầm Mộc Bạch lộ ra thần sắc nghi hoặc thất lạc chi địa. Dung Thanh thần sắc thanh lãnh, huyền linh đại lục bây giờ đứng trước thiên liệt, nơi này là dị không gian được mở ra, trên vạn năm trước đã từng xuất hiện một lần, người rơi vào đây tu vi càng cao thân thể liền sẽ càng suy yếu, cho nên chúng ta phải nhanh rời khỏi chỗ này một chút. Mà hình, diễm không phải không thay đổi, mà là thời điểm chưa tới. Cô lập tức không biết là phúc hay là họa, cô nên may mắn tu vi bản thân không bằng sư phụ cao như vậy sao, bằng không thì ba người đều biến thành đứa bé cái gì, cái chàng diện kia không dám tưởng tượng. Cách chương.